chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783 ngươi đi y thế nhân. Ta y ngươi, chương 783.783, ngươi đi y thế nhân. Ta y ngươi, mà giờ phút này, Kỳ Lân bị trói đi bệnh viện, thần y hơn phân nửa đêm bị kêu lên. Cho hắn phẫu thuật bởi vì là khai lô giải phẫu. Xưng được với là phẫu thuật lớn. Quá trình đặc biệt nguy hiểm, nàng đánh đủ tinh thần, bệnh viện bác sĩ nhóm đều kiến thức vị này thần. Y bản lĩnh, liền như vậy dễ dàng đem trọng thương nguy cơ hoàng thái tử điện hạ cấp cứu sống, thả thân thể khôi. Phục đến tương đương hảo. So với bọn hắn Tây Y cường đại nhiều, đều đối nàng bội phục tới rồi cực hạn, vừa nghe nói nàng muốn. Đích thân thao đao phẫu thuật, các đều không tiếc hơn phân nửa đêm đuổi tới. Tính toán tự mình cho nàng làm trợ thủ, nhưng trong lòng đối nàng là trung y. Lại cũng dùng Tây Y phương thức cho người ta khai lô tỏ vẻ thực kinh ngạc, chẳng lẽ nàng sở không? Không ngừng là trung y, mà là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Thần y cho bọn hắn giải thích là, ta tuy rằng học trung y, nhưng lại không kỳ thị Tây y có chút địa phương, đích xác cũng khá tốt dùng, nhưng Tây y tương đối cực đoan, động bất động liền phải mổ bụng phá bụng mới có thể trị bệnh cứu người. Phạm như vậy phiền toái sao? Những cái đó vấn đề nhỏ, ta một liều dược phòng là có thể thu phục. Người nước ngoài bác sĩ nhóm đều mau đối nàng bội phục sát đất tỏ vẻ muốn học tập nàng trung y. Nàng lại nói, độc môn tuyệt học, không truyền ra ngoài, có thể cho các ngươi xem, cũng đã không tồi, các ngươi sau khi xem xong có thể học đi nhiều ít. Liền xem các ngươi bản lĩnh, vậy các ngươi trung y khai lô. Dùng thuốc tê sao? Dùng a, nhưng là ta đặc chế trung dược ngao chế ra tới thuốc tê. Đối thân thể tổn hại không như vậy đại. Được rồi, thời gian không nhiều lắm. Bắt đầu đi, tốt, thần y có cái gì phân phó cứ việc mở miệng. Hôm nay chúng ta tất cả đều cho ngươi đương trợ thủ, không cần. Một cái liền đủ để, ta yêu cầu cái gì? Ngươi lập tức đệ đi lên. Tốt, bệnh viện phòng giải phẫu. Đèn đỏ sáng suốt một buổi tối. Mãi cho đến buổi sáng mới biến đèn xanh, dài đến nửa cái buổi tối giải phẫu. Rốt cuộc kết thúc, thần y xoa xoa mỏi mệt chán. Từ phòng giải phẫu đi ra, Trần Thanh Thanh ôm ngủ say đệ đệ. Đi qua đi hỏi, thần y, ngươi không sao chứ? Không sao, ta ngủ một giấc là có thể khôi phục. Chỉ là như vậy ngao số lần quá nhiều. Chung quy ta mang thai. Đối bảo bảo không tốt, xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái, ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hảo, có chuyện gì nhi chờ ta tỉnh ngủ lại nói, nàng tuy rằng cũng rất muốn giúp nàng. Nhưng, rốt cuộc thể lực hữu hạn, chung quy mang thai, làm cái gì cũng đều không có phương tiện a. Nàng bị thiên thứ chặn ngang bế lên, đi phòng bệnh nghỉ ngơi, cơ hồ là dây ngủ, sắp ngủ trước đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không hỏi. Trần Thanh Thanh, nhưng đôi mắt lại như thế nào đều không mở ra được, người mang thai vốn là thích ngủ. Mà nàng lại ngao cả một đêm, mà không hề nghi ngờ. Nàng tưởng cùng Trần Thanh Thanh hỏi nói chính là về Trần Thanh Thanh mang thai chuyện này, mà đối. Chuyện này, Trần Thanh Thanh hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng không biết. Chính mình trong bụng đã có một cái hài tử, hơn nữa đã 2 năm lâu, nếu biết. Nhất định sẽ kinh ngạc chết 2 năm thời gian, hoài cái na cha sao? Không nghĩ tới, bọn họ lúc trước là tiên thể trực tiếp nhảy vào tam sinh chỉ đầu thai. Nàng hoài chính là tiên thai, nhưng Lam Từ Từ hoài cũng là tiên thai. Vì sao giống người thường giống nhau, 10 tháng hoài thai liền sinh hạ đâu? Đó là bởi vì, bọn họ là yêu tộc mà Trần Thanh Thanh hoài chính là thần tộc hài tử. Tương lai thiên cung người thừa kế, lịch đại đều là ở từ trong bụng mẹ dựng dục vạn năm mới có thể giáng sinh, cho nên chú định, Trần Thanh Thanh hài tử sẽ không ở phàm trần giáng sinh. Nhưng sẽ vẫn luôn ở trong bụng Kỳ Lân bị đẩy ra phòng giải phẫu. Đầu bị thật dày mấy tầng băng gạc bao vây lấy, sắc mặt tái nhợt. Hai tròng mắt gắt gao nhắm, Trần Thanh Thanh mỏi mệt phất phất tay nói. đẩy đi phòng chăm sóc đặc biệt. Hảo hảo chiếu cố đi. Là, tiểu thư, Diệp Tu đi rồi. Nhưng để lại rất nhiều Diêm La Điện người cho nàng, Thiên Cánh bọn người ở Thiên Thư thấy thần y ngủ. Rồi, từ phòng bệnh đi ra, nhìn đến hành lang ghế dài thượng. Trần Thanh Thanh ôm Trần Trời dáng đánh Chuân Nhi, tựa vây đến không được. Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt đau lòng, đi qua đi vỗ vỗ nàng vai, Trần Thanh Thanh hai. Trong mắt mê mang mở hai tròng mắt nhìn hắn nói. Thiên Thứ, làm sao vậy, đi trên giường ngủ đi. Ta không có việc gì, ta còn không thể ngủ. Ta đang đợi điện thoại vang lên. Ta kêu ngươi, không cần, hẳn là cũng không cần chờ bao lâu, vậy được rồi. Ta tới tìm ngươi là, đau lòng thần y. Xin lỗi, ta cũng không biết sẽ liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy nhị ân. Không có trách ngươi, chỉ là, có thể giảm bớt tận lực giảm bớt đi. Ta sẽ, Thiên Thứ không tồi Nga tương đương. Biết đau tức phụ nhị ân, nàng khá tốt, ân, có thể nhìn đến các ngươi đều hạnh phúc. Ta thực vui vẻ, chỉ là Thiên Thứ, ta bên người hiện tại thật sự thực thiếu thần y người như vậy. Rốt cuộc ngươi thấy được. Thời buổi rối loạn, ta hiểu, cho nên ta tính toán cái gì, cùng nàng học y, phốc, hiện tại bắt đầu học, chậm điểm đi, nàng phía trước có bắt đầu đã dạy ta, nhưng ta cảm thấy có nàng cái này thần y ở, ta học cũng không cần phải, hiện tại lại phát hiện, thần y có thể trị bất luận kẻ nào, lại trị không được nàng chính mình, như vậy, nếu có một ngày nàng ra khẩn cấp trạng huống đâu. Tựa như lần trước giống nhau, mệt ngất đi rồi, mà hắn trừ bỏ làm bạn, lại cái gì đều làm không được, hắn muốn học y. Không phải vì giúp Trần Thanh Thanh, mà là vì thần y, người đi y thế nhân, mà ta y ngươi thực mỹ lời thề, đây là Thiên Thứ có thể cho thần y độc hữu ái, cũng coi như là đối. Nàng đối chính mình như vậy vô tư ái một loại đáp lại đi. Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt rung động, bên người, rất nhiều đối tình. Lữ, mỗi người ái nhân phương thức đều bất đồng, có chút người oanh oanh liệt liệt. Có chút người bình bình đạm đạm, nhưng lại đều là như vậy lệnh người cảm thấy rung động. Nàng nội tâm tràn đầy cảm xúc, phi thường nghiêm túc nói. Hảo, ta duy trì ngươi, Thiên Thứ, cố lên, ngủ một lát đi. Điện thoại ta giúp ngươi thủ, hảo, bởi vì cùng Thiên Thứ hàn huyên trong chốc lát. Thần kinh thả lỏng xuống dưới. Không phía trước như vậy căng chặt nàng mới nguyện ý đi mị trong chốc lát. Ôm Trần Trời dáng, nàng chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng tưởng không bao lâu. Di động của nàng tiếng chuông vang lên, Thiên Thứ thấy là Trần Lão ra từ điện thoại, trực tiếp nhanh chóng ấn tiếp nghe kiện. Sợ đánh thức nàng, đi ra phòng bệnh ngoại mới tiếp nghe, nha đầu. Lão gia, là ta, Thiên Thứ, nha đầu đã từng bảo tiêu, là, trong đó một vị, lão gia hiện tại đừng lo lắng, tiểu thư thực hảo, chính là mệt mỏi, ngủ rồi, nàng một người, cùng tiểu thiếu gia cùng nhau, đều ngủ rồi, trời dáng bị cứu về rồi, là, lão gia an tâm, sợ đánh thức tiểu thư. Ta mới thế nàng tiếp điện thoại, xác định không phải kia nha đầu làm ngươi gạt ta. Ta chụp ảnh cho ngươi phát qua đi, hảo, muốn thật ngủ rồi, cũng đừng quấy rầy nàng, hảo, điện thoại cắt đứt. Thiên Thứ đi đến phòng bệnh cấp ngủ say chung Trần Thanh Thanh cùng Trần Trời dáng chụp một chương. Chính diện chiếu, cấp Trần Lão Gia Tử đã phát qua đi, Trần Lão Gia Tử nhìn. Mới an tâm ra viện. Hết chương.